Việc máu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người không biết trông đó có nhiều cảnh sát và đặc vụ mà mắc kêu từng cộng tác suốt bao năm qua thôi miên thường bị coi là một dạng ngón nghề cảnh sát mang tính tà thuật giải pháp gần như sau hết chỉ đứng sau mỗi chuyện đi xin ý kiến thầy đồng cốt trong vùng. Người ta coi như nó tượng trưng cho một cuộc điều tra dẫm chân tại chỗ hoặc là thất bại rồi. Mắc kêu thì tin chắc là không. Ông tin đó là một biện pháp đáng tin cậy để dò thấu đến những chiều sâu trong tâm trí. Ở những trường hợp ông chứng kiến hoặc nghe nói rằng thôi miên cho kết quả sai, thường đó là lỗi của người thôi miên chứ không phải của khoa thôi miên. Merkel đã ngạc nhiên khi Winston nói chị đồng ý thẩm vấn lại Nun trong điều kiện thôi miên. Chị nói với ông rằng người ta đã đôi ba lần đề xuất dùng thôi miên trong cuộc họp hàng tuần của ban chuyên án giết người, khi ai đó lại nêu ra chủ đề cuộc điều tra vụ giết co đồ rơi vào ngõ cụt. Nhưng đề xuất đó chưa bao giờ được thực hiện vì hai lý do. Lý do đầu là lý do quan trọng. Thôi miên vốn là một công cụ cảnh sát vẫn được dùng cho đến đầu thập niên 80, nhưng rồi tòa thượng thẩm California ra phán quyết rằng nhân chứng nào đã bị người ta dùng thôi miên để xới lại ký ức thì không thể làm chứng trong các phiên tòa hình sự. Thế có nghĩa là, mỗi khi các điều tra viên quyết định có dùng thôi miên với một nhân chứng hay không, họ phải cân nhắc xem liệu cái được nhờ dùng thôi miên có bù lại được cái mất vì không thể đưa người đó ra làm chứng tại tòa hay không. Cuộc tranh cãi đó đã khiến người ta ngần ngại không dùng thôi miên trong vụ co đồ, bởi Winston và đội trưởng của chị không sẵn lòng để mất nhân chứng duy nhất của mình. Lý do thứ hai là sau khi có phán quyết của tòa thượng thẩm, sở cảnh sát trưởng liền ngừng huấn luyện các thám tử sử dụng thuật thôi miên. Hệ quả là, sau hơn 15 năm kể từ khi phán quyết có hiệu lực khả năng thôi miên của các thám tử từng làm được việc đó cứ tự nhiên cùn mòn đi. Chẳng còn lại ai trong ban có thể thôi miên luôn, nghĩa là họ sẽ phải đi thuê chuyên gia trị liệu thôi miên ở ngoài. Điều đó chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp và lại tốn tiền. Khi Merkel bảo Winston rằng ông từng dùng thuật thôi miên trong các vụ ở FBI trong hơn 10 năm và rất sẵn lòng làm việc đó chỉ còn rạng rỡ hơn cả ông trước đề xuất này. Mấy giờ sau chị đã được cấp trên duyệt tiến hành ca thôi miên và đã thu xếp xong xuôi đâu đó rồi. Mắc kêu đến văn phòng ban chuyên án giết người của trung tâm sao thuộc sở cảnh sát trưởng sớm đến nửa tiếng. Ông bảo Lockridge rằng ông sẽ mất nhiều thời gian và khuyến khích anh ta đi ăn tối. Cơn sốt của ông đã giảm sau giấc ngủ chiều, ông cảm thấy sảng khoái, sẵn sàng. Ông phấn khích trước viễn cảnh đào ra được một manh mối vững chắc từ trong tâm trí James Noon và làm được điều gì đó khả dĩ đẩy vụ án tiến lên phía trước. Jay Winston gặp ông nơi quầy trước và đi cùng ông tới phòng đội trưởng, vừa đi vừa nói nhanh. Tôi vừa ra lệnh truy nã Bolotov, cho xe đi qua căn hộ của hắn nhưng hắn đi rồi. Hắn biến rồi, rõ là anh đã chạm nọc hắn. Ừ chắc khi tôi gọi hắn là tên giết người, tôi vẫn chưa tin chắc nhưng hiện tại ta có được tiến triển thế là điều tốt lắm rồi. Trước giờ Arango vẫn chẳng vui vẻ gì về những việc anh làm. Tôi phải thú nhận rằng tôi đã không nói chúng ta đã bàn về chuyện này trước rồi. Anh ta nghĩ anh đang chơi trội. Đừng lo, tôi không quan tâm anh ta nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có lo về Bolotov không? Anh bảo hắn có địa chỉ của anh mà. Không, hắn biết là vũng neo thuyền nhưng đâu có biết thuyền nào. Chỗ đó rộng lắm, chị mở cửa rồi để Merkel vào trước. Có ba đàn ông và một phụ nữ trong căn phòng chật chội. Merkel nhận ra Arango và Walter bên cảnh sát Los Angeles. Winston giới thiệu ông với đội trưởng Ann Hitchin và người phụ nữ, một nghệ sĩ tên là Donna de Groot. Bà ta có mặt để nếu cần thì sẽ làm ra chân dung nghi phạm bằng vật liệu tổng hợp trong trường hợp Nun không nhận diện được Bolotov ngay lập tức. Tôi mừng là các vị đến sớm, Hitchin nói, ông Nun đến đây rồi. Có lẽ ta bắt đầu được rồi đó. Merkel gật đầu rồi nhìn những người khác trong phòng. Arango có cái vẻ khinh khỉnh của kẻ không tin. Một cây tăm thòi ra khỏi cặp môi mím chặt của gã một đoạn chừng 1 cm. Thế này là nhiều người quá. Merkel nói, khó tập trung lắm, cần làm thế nào cho người này cảm thấy thư thái. Ngần này khán giả thì thư thái làm sao được, không phải tất cả đều vào đâu. Hitchin nói, tôi muốn anh và Jay vào trong phòng. Khi nào thích hợp thì anh đưa Donner vào. Chúng tôi sẽ quay video và có màn hình đặt ngay ở đây. Những người còn lại sẽ quan sát từ đây. Thế được chứ, anh ta chỉ một cái màn hình đặt trên xe trong một góc. Merkel nhìn màn hình thì thấy một người ngồi nơi bàn, hai tay khoanh lại để trước mặt. Đó là Nun, dù anh ta không đội mũ bóng chày, Merkel vẫn nhận ra người có mặt trong cuốn băng quay hiện trường tội phạm và băng giám sát đặt ở máy rút tiền. Thế là tốt, Merkel nhìn Winston, chị có chuẩn bị bộ ảnh 6 người trong đó có Bolotov chưa? Có, trên bàn tôi, ta sẽ cho anh ta xem đầu tiên, nếu như ta gặp may. Nếu anh ta nhận diện được ngay thì chẳng cần thôi miên, nếu vậy ta có thể để dành anh ta ra làm chứng ở tòa. Mắc kêu gật đầu, giá ta cho Nun xem mấy bức ảnh trước khi con chim bị xua mà bay mất thì có phải hay hơn không? Rango nói, gã nhìn mắc kêu đã toan đáp trả nhưng rồi quyết định giữ trong lòng. Anh có gì đặc biệt muốn tôi hỏi anh ta không? Thay vì vậy ông hỏi, Rango nhìn cộng sự mà nháy mắt, truy cho ra biển số của cái xe chạy trốn ấy. Được vậy thì tốt, gã cười rạng rỡ cây tăm từ môi dưới lòi lên trên. Mắc kêu cười đáp lại, chuyện ấy hồi trước người ta làm rồi. Nạn nhân của một tên hiếp dâm có lần đã tả cho tôi trọn vẹn hình xăm trên tay kẻ tấn công cô ta. Trước khi thôi miên thậm chí cô ta còn không nhớ tới hình xăm ấy nữa là. Tốt vậy làm lần nữa đi. Cố cho bọn tôi cái biển số đi. Cố cho bọn tôi cái hình xăm đi. Mấy thứ ấy anh bạn Bolotov của anh thiếu khối gì. Rõ là có sự thách thức trong giọng gã. Rango dường như khăng khăng muốn đặt mọi chuyện trên bình diện cá nhân. Như thể việc mắc kêu có nguyện vọng đưa một kẻ giết người hàng loạt vào vụ án theo nghĩa nào đó là tỏ ra coi thường gã. Thật lố bịch nhưng thực ra bản thân việc mắc kêu dấn vào vụ này đã là sự thách thức đối với gã rồi. Ok, các cậu, hết chân ngắt lời cố phân tán bớt sự căng thẳng. Chúng ta làm thế này là để thử xem sao thế thôi. Thử một lần cũng đáng, có thể sẽ được gì đó mà cũng có thể không. Nhưng rồi chúng ta lại mất thằng cha này không cho ra làm chứng ở tòa được. Rango nói, tòa nào, mắc kêu nói, với những gì các anh đang có thì các anh chẳng thể nói chuyện tòa tiếc gì hết. Đây là cơ hội cuối cùng của anh, Rango. Tôi là cơ hội cuối của anh. Rango đứng phắt dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải để thách thức mắc kêu bằng sức mạnh, mà là để nhấn mạnh thêm những lời kế tiếp của gã. Coi chừng, đồ khốn kiếp đây không cần thằng cớm liên bang hết thời nào dạy cho đây biết. Được rồi, hết trần nói cũng đứng dậy. Chúng ta sẽ làm chuyện này, ngay bây giờ. Dây, đưa Terry vào phòng thẩm vấn và bắt đầu ngay đi. Bọn tôi ngồi đợi ở đây. Winston dẫn mắc kêu ra khỏi cửa, ông ngoái lại nhìn Rango, bộ mặt gã sạm lại vì tức giận. Sau lưng gã mắc kêu nhận thấy nụ cười giễu cợt trên mặt Donald the Groot. Rõ là chị ta khoái cái màn phô diễn đàn ông tính vừa rồi. Khi họ đi qua phòng họp và ngang qua mấy dãy bàn làm việc trống, mắc kêu lắc đầu ngượng nghịu. Xin lỗi, ông nói, tôi không tin nổi mình lại để cho hắn khiến tôi ra cái nỗi này. Không sao, thằng cha đó ưa cà khịa lắm. Sớm muộn gì cũng xảy ra thế này thôi. Sau khi ghé qua bàn của Winston để lấy tập hồ sơ đựng bộ ảnh đã chuẩn bị sẵn, họ đi xuống một hành lang rồi thì Winston dừng lại trước một cánh cửa đóng. Chị đặt tay lên quả đấm cửa nhưng ngoái lại nhìn mắc kêu trước khi mở. Nào, anh có muốn tiến hành theo cách đặc biệt nào không? Cái chính là việc này sẽ có hiệu quả nhất nếu như chỉ một mình tôi nói khi buổi thôi miên bắt đầu, và tôi giao tiếp bằng lời chỉ với anh ta thôi. Làm thế thì anh ta mới không bị rối trí về chuyện tôi đang nói với ai. Thành thử nếu chị và tôi cần trao đổi với nhau thì ta có thể hoặc viết giấy hoặc trỏ ra cửa chừng đó ta có thể ra ngoài này. Được, anh khỏe chứ, anh trông chả ra làm sao cả. Tôi khỏe, chị mở cửa và James Nun đang cúi xuống bàn liền ngẩng lên nhìn. Ông Nun, đây là Terry Muckel chuyên gia thôi miên mà tôi có nói với ông. Winston nói, trước đây anh ấy công tác ở FBI. Anh ấy sẽ xem liệu anh ấy có chăng làm được gì với ông về vụ này không? Mắc kêu mỉm cười chìa tay qua bàn. Họ bắt tay nhau, rất vui được gặp ông Nun. Việc này không nên mất nhiều thời gian và cũng nên nhẹ nhõm thoải mái thôi. Tôi gọi ông là James được không? Được chứ, James cũng được. Mắc kêu nhìn quanh phòng, nhìn cái bàn và mấy cái ghế. Ghế đều đúng chuẩn của chính phủ, các mép có độn mút dày hơn 1 cm. Ông nhìn Winston, dây này, chị xem liệu ta có thể tìm cái ghế nào tiện nghi hơn cho James không? Có chỗ để tay chẳng hạn, giống như cái đội trưởng hít chân vẫn ngồi ấy. Được chứ, đợi chút nhé. À, nhân thể tôi cũng sẽ cần một cái kéo nữa. Winston nhìn ông vẻ dò hỏi nhưng bỏ đi ra mà không nói gì. Mắc kêu lướt cái nhìn lượng giá quanh phòng, có một dãy đèn huỳnh quang ở trên trần, không có nguồn sáng nào khác. Ánh sáng chói chang trên đầu càng được phóng đại bởi cửa sổ có kính trên bức tường trái. Ông biết máy quay video được lắp ở phía bên kia lớp kính, nên ông cần giữ cho Nun ngồi ở thế đối diện máy quay. Xem nào, ông nói với Nun, tôi cần leo lên bàn để với tới mấy cái đèn kia. Không sao, lấy một cái ghế để làm thang, mắc kêu leo lên bàn rồi với lên khung treo đèn. Ông di chuyển chậm rãi, cố tránh bị thêm một cơn chóng mặt nữa. Ông tháo khung ra rồi bắt đầu gỡ các bóng đèn dài, vừa truyền xuống cho Nun vừa trò chuyện tự nhiên với anh ta, hy vọng rằng nhân chứng cảm thấy thoải mái với ông. Tôi nghe nói từ đây ông sẽ đi Vegas, đi làm hay đi chơi vậy? Ừm, hầu hết là làm việc. Ông làm gì? Phần mềm máy tính, tôi đang thiết kế một hệ thống kế toán và bảo mật mới cho Enrio. Vẫn đang cố luận ra mấy chỗ lỗi. Tuần tới hay gì đó chúng tôi sẽ chạy thử. Một tuần ở Las Vegas á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úi chà, nếu là tôi thì trong một tuần tôi có thể mất khối tiền ở đó. Tôi không đánh bạc, trò đó không tốt. Ông đã gỡ 3 trong 4 bóng đèn, khiến cho không khí trong phòng mờ dịu hẳn đi. Ông mong rằng vẫn còn đủ sáng cho máy quay. Khi ông xuống khỏi bàn, Winston quay lại mang theo một cái ghế quả thật giống như cái Hitchin ngồi lúc nãy. Chị lấy ở chỗ đội trưởng à, cái tốt nhất ở đấy. Tốt, ông nhìn tấm kính mà nháy mắt với máy quay đằng sau nó. Khi làm vậy, ông để ý thấy những vòng tròn màu tối bắt đầu hình thành bên dưới mắt ông, liền nhanh chóng ngoảnh đi. Winston thọc tay vào túi chiếc áo khoác cộc tay chị mặc cẩn thận rút ra một cây kéo. Mắc kêu cầm lấy kéo để lên bàn rồi đẩy nó sát vào tường bên dưới tấm kính. Rồi ông cầm cái ghế của đội trưởng kê sát vào bức tường đối diện. Ông lấy hai cái ghế cạnh bàn, đặt chúng đối diện với ghế đội trưởng nhưng cách nhau vừa đủ để không che khuất Nun khỏi tầm nhìn của máy quay. Ông bảo Nun sang ngồi ở ghế đội trưởng, rồi thì Winston và ông ngồi vào hai ghế còn lại. Mắc kêu xem đồng hồ thì thấy lúc này là 6 giờ kém 10. Được rồi, ông nói, chúng tôi sẽ cố làm nhanh để ông còn đi, dê mà, trước hết ông có muốn hỏi gì về chuyện chúng tôi đang thử làm gì ở đây không? Nun ngẫm nghĩ một chút rồi nói, chắc là tôi không biết gì nhiều đâu, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây, sẽ chẳng có gì xảy ra với ông hết, thôi miên chỉ là một trạng thái ý thức được đổi khác mà thôi. Chúng tôi muốn là muốn ông trải qua một số giai đoạn thư giãn càng lúc càng tăng, cho đến khi ông đạt tới một điểm nơi ông có thể dễ dàng bước xuyên qua những chỗ sâu kín của tâm trí mình hòng truy lại được một vài thông tin lưu trữ ở đó. Kiểu như quay cái hộp hồ sơ Rolodex để lấy ra tấm thẻ mà ông cần vậy. Mắc kêu đợi nhưng Nun không hỏi gì thêm, ta thử bắt đầu bằng một bài tập nhé. Tôi muốn ông ngả đầu về phía sau một tí rồi nhìn lên trên cố xoay mắt về phía trên càng xa càng tốt. Có lẽ ông cần gỡ kính ra. Nun gỡ kính, xếp lại cho vào túi. Anh ta ngả đầu về phía sau, đảo mắt nhìn lên trên. Mắc kêu quan sát kỹ anh ta. Anh ta có thể đảo mắt về phía trên đủ để ta nhìn thấy gần 1 cm giác mạc trắng bên dưới mỗi tròng đen. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy anh ta có khả năng tiếp nhận thôi miên. Ok, tốt, giờ tôi muốn anh thư giãn được chừng nào hay chừng ấy, thở dài, sâu, rồi thì cho chúng tôi hay anh có thể nhớ lại gì về sự việc xảy ra vào đêm 22 tháng giêng. Chỉ cần nhớ lại những gì mà hiện giờ anh nhớ mình đã thấy. Trong 10 phút sau đó Nun thuật lại chuyện anh ta đã đến đúng lúc vụ nổ súng và cướp của nơi máy rút tiền tại Lancaster vừa kết thúc. Chuyện anh ta kể không khác gì với những phiên bản anh ta đã kể trong nhiều lần thẩm vấn từ đêm chuyện đó xảy ra. Anh ta không bổ sung chi tiết nào để mắc kêu chộp lấy, và dường như chẳng bỏ sót điểm nào đã kể những lần trước. Điều này thật khác thường và khiến mắc kêu phấn chấn, ký ức của hầu hết nhân chứng cứ hễ sau 2 tháng là bắt đầu mờ nhạt đi. Họ quên các chi tiết, việc Nun dường như nhớ rõ mọi chi tiết khiến mắc kêu hy vọng trí nhớ ẩn sâu của tay chuyên gia lập trình máy tính này hẳn cũng sắc bén như vậy. Khi Nun kể xong vụ việc mắc kêu gật đầu với Winston, chị liền cúi về phía Nun đưa cho anh ta tập hồ sơ gồm 6 bức ảnh. Này James, tôi muốn anh mở tập hồ sơ rồi nhìn các tấm ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo chúng tôi xem có ai trong số những người này là kẻ anh đã thấy trong chiếc xe rồ ga chạy không? Nun đeo kính lên rồi cầm lấy tập hồ sơ nhưng lại nói. Tôi không biết, thực sự là tôi không nhìn. Tôi biết, Winston nói, nhưng cứ nhìn xem, Nun mở tập hồ sơ, bên trong có một mảnh bìa các tông bị đục thủng 6 ô vuông xếp thành 2 hàng, mỗi hàng 3 ô, trong các ô đó là ảnh chụp 6 người đàn ông. Ảnh Bolotov là ảnh thứ 3 hàng trên, Nun nhìn bộ 6 ảnh, mắt anh lướt từ ảnh này sang ảnh khác, đoạn anh lắc đầu. Tôi rất tiếc, tôi không thấy hắn, được, mắc kêu nói nhanh trước khi Winston kịp nói gì có thể khiến Nun hiểu là hàm ý tiêu cực. Vậy tôi nghĩ chúng ta sẵn sàng tiến tới rồi. Ông đỡ lấy tập hồ sơ từ tay Nun mà ném lên bàn. Vậy sao anh không bắt đầu bằng cách cho chúng tôi hay anh thường làm gì để thư giãn hở James? Mắc kêu hỏi, Nun ngây ra nhìn lại ông. Chẳng hạn như là, khi nào anh hạnh phúc nhất, khi nào anh thư thả và bình an nhất, tôi thì tôi thích làm việc trên thuyền của tôi và đi câu. Có câu được gì hay không tôi cũng chẳng cần, chỉ là tôi thích có một cái cần câu nằm dưới nước. Còn anh thì sao hở Jem? Anh có thích bắn giỏ không? Thích vụt bóng gôn không? Sao nào? Tôi không biết. Chắc là tôi thích ngồi máy tính. Nhưng thế đâu phải là thư giãn về tâm trí, phải không Jem? Tôi không nói đến chuyện gì đó buộc anh phải suy nghĩ nhiều. Ý tôi là những khi anh muốn để mọi chuyện tự nó đến đâu thì đến thì anh làm gì? Khi anh phát mệt vì nghĩ nhiều quá và chỉ muốn đầu mình trống rỗng trong chốc lát ấy. Tôi không biết, tôi thích ra bãi biển. Có một chỗ tôi biết, tôi ra đó, chỗ đó thế nào, cát dưới đó trắng muốt lại rộng mênh mông nữa. Mình có thể thuê ngựa mà cưỡi dọc theo bờ nước dưới mấy vách đá. Nước đào vào dưới mấy vách đá nên cứ như là một mép vực treo lơ lửng. Người ta hay ngồi ở đó trong bóng râm. Ok, tốt, tốt thật đó Jem à, giờ tôi muốn anh nhắm mắt lại, đặt hai tay thoải mái lên lòng mình, và trong tâm trí anh tôi muốn anh nghĩ đến chỗ đó. Hình dung trong tâm trí mình rằng anh đang bước trên bãi biển đó. Chỉ là thư thái bước dọc theo bãi biển, mắt kêu ngừng nói trong nửa phút chỉ quan sát khuôn mặt Nun. Làn da quanh hai khóe mắt bắt đầu giãn ra, rồi thì mắt kêu để anh ta làm một số bài tập cảm giác trong đó ông bảo anh ta tập trung vào cảm giác về đôi tất dưới chân, hai bàn tay anh ta trên lớp vải quần, cặp kính trên sống mũi anh ta, thậm chí mái tóc. Phần còn lại của tóc, trên đầu anh ta, sau 5 phút như vậy, mắt kêu chuyển sang các bài tập cơ, ông bảo Nun gập các ngón chân vào càng mạnh càng tốt, giữ nguyên vậy rồi thả lòng. Từ từ tiêu điểm của các bài tập được chuyển lên phần trên cơ thể anh ta cuối cùng lên tới từng nhóm cơ một. Rồi mắc kêu lại bắt đầu bằng các ngón chân và chuyển dần lên trên. Đó là một phương pháp nhằm vắt kiệt các cơ và buộc tâm trí dễ buông xuôi hơn theo lời đề nghị thả lỏng nghỉ ngơi. Mắc kêu nhận thấy hơi thở của Nun trở nên sâu và dài. Mọi chuyện tiến triển tốt, ông nhìn đồng hồ thì thấy đã 6 giờ rưỡi. Ok, Jem, giờ thì đừng mở mắt, tôi muốn anh chìa tay trái ra giơ lên phía trước mặt. Giữ bàn tay trái cách mặt chừng 30 phân. Nun làm theo và mắc kêu để anh ta giơ tay lên hẳn một phút, suốt thời gian đó ông khuyên anh ta thả lỏng và tiếp tục nghĩ đến bãi biển nơi anh ta đang tản bộ. Được rồi, giờ tôi muốn anh đưa tay lại gần mặt thật chậm. Thật chậm, bàn tay Nun bắt đầu dịch lại gần mũi anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chậm hơn nữa. Mắc kêu nói, lời ông bây giờ chậm hơn, nhẹ hơn. Thế đấy, Jem, khi tay anh chạm vào mặt thì anh cũng hoàn toàn thả lỏng, đến khi đó anh sẽ rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Đoạn ông im lặng quan sát bàn tay Nun chậm chậm di chuyển cho đến khi lòng bàn tay dừng lại ngay mũi. Ngay thời điểm tiếp xúc đầu anh ta khẽ cúi về phía trước và hai vai rũ xuống. Bàn tay anh ta rơi thõng xuống giữa hai đùi. Mắc kêu nhìn sang Winston, chị nhướng mày gật đầu với ông. Mắc kêu biết họ chỉ mới đi được nửa đường xong mọi việc có vẻ tốt đẹp. Ông quyết định tiến hành một thử nghiệm nhỏ. Này Jem, giờ anh đã hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn nghỉ ngơi. Anh thả lỏng đến nỗi hai tay anh nhẹ tựa lông hồng. Chẳng hề có tí trọng lượng nào. Ông quan sát anh ta nhưng anh ta không cựa quẩy. Ok, giờ tôi sẽ lấy một quả bóng chứa đầy heli rồi buộc dây vào tay trái anh. Tôi đang buộc đây, rồi quả bóng buộc vào cổ tay anh rồi Jem ạ, giờ tôi buông ra đây. Lập tức tay trái Nun bắt đầu nhấc lên cho đến khi vươn thẳng lên không, bàn tay cao hơn đầu. Mắc kêu chỉ quan sát, và sau nửa phút cánh tay Nun không hề tỏ dấu hiệu bị mỏi. Được rồi, Jem, tôi có một cây kéo tôi sẽ cắt dây. Mắc kêu với tay lại bàn nhấc kéo lên, ông xòe kéo ra rồi chập mạnh vào sợi dây tưởng tượng. Cánh tay Nun lại rơi thõng xuống giữa hai đùi. Mắc kêu nhìn sang Winston mà gật đầu. Được rồi, Jem, anh đang rất thư giãn, không gì có thể quấy rầy anh. Tôi muốn anh hình dung trong tâm trí rằng anh đang thả bộ trên bãi biển rồi thì đến một khu vườn. Vườn xanh ngắt sum suê thật đẹp, có hoa thơm chim hót. Thật đẹp, thật yên bình. Anh chưa bao giờ đến nơi nào yên bình như thế. Giờ, anh đi qua khu vườn thì đến một tòa nhà nhỏ có một loạt cửa. Ấy là cửa thang máy, Jem ạ, cửa làm bằng gỗ mép bịt vàng, thật đẹp. Nơi đây gì cũng đẹp. Cửa mở, Jem ạ, thế là anh bước vào thang máy vì anh biết nó đưa anh xuống căn phòng đặc biệt của anh. Căn phòng không ai khác đến được, chỉ mình anh có thể xuống đó, và khi đã đến đó rồi thì anh sẽ hoàn toàn bình an. Mắc kêu đứng dậy tiến tới ngay trước mặt Nun, dừng cách anh ta chỉ chừng 1 mét. Nun không tỏ dấu hiệu bề ngoài nào là nhận thấy sự hiện diện cận kề của một người khác. Các nút thang máy cho thấy anh đang ở số 10 mà anh thì phải đi xuống vì phòng anh ở số 1. Anh nhấn nút Jem ạ, và thang máy bắt đầu đi xuống. Cứ mỗi tầng lướt qua, anh lại càng thấy thư thái dễ chịu hơn. Mắc kêu nhấc tay lên giữ song song với mặt đất trước mặt Nun chừng 30 phân. Rồi ông bắt đầu nâng tay lên kéo lùi tay lại rồi lại nâng lên. ông biết rằng sự nhiễu loạn mà động tác này gây ra cho ánh sáng đập vào mí mắt Nôn sẽ khiến anh ta càng có cảm giác rõ rệt là mình đang đi xuống. Anh đang đi xuống, dê mạ, càng lúc càng sâu. Tầng thứ 9 rồi, giờ là tầng 8, rồi 7. Anh đang xuống càng lúc càng sâu, càng lúc càng thư giãn. Tầng 6 vừa qua rồi, giờ là tầng 5, 4, 3, 2, rồi thì 1, giờ thì cửa mở và anh bước vào căn phòng đặc biệt của anh. Anh đến đó rồi, dê mạ, và bình an tuyệt đối. Mắc kêu trở lại ghế, đoạn ông bảo Nôn bước vào phòng của mình, rằng cái ghế tiện nghi nhất trên thế giới đang chờ anh ở đó. Ông bảo anh ngồi xuống và rồi tan chảy vào cái ghế. Ông bảo anh hãy hình dung tới một lát bơ tan chảy trên một cái chảo chiên ở nhiệt độ rất thấp. Không kêu xèo xèo, chỉ là tan ra chậm thật chậm. Đó là anh đấy, dêm. Anh đang tan vào cái ghế của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chờ một lát rồi bảo Nôn về cái TV đang ở ngay trước mặt anh. Anh có chiếc điều khiển từ xa trong tay. Và đây là một cái TV đặc biệt với một chiếc điều khiển đặc biệt. Anh có thể xem bất cứ cái gì anh muốn trên TV này. Anh có thể tua hình trở lại, tua về trước, phóng to hay thu nhỏ. Anh muốn làm gì với nó là làm được hết. Giờ bật lên đi, dêm. Và cái mà chúng ta sẽ xem trên TV đặc biệt đó ngay bây giờ là những gì anh đã thấy vào đêm 22 tháng Giêng khi anh đến ngân hàng ở Lancaster để rút ít tiền. Ông chờ một nhịp, bật TV lên, dêm. Đã bật chưa? Rồi, Nôn nói, lời đầu tiên của anh ta suốt nửa giờ qua. Ok, tốt, giờ chúng ta sẽ quay lại đêm đó, dêm. Cho chúng tôi biết anh thấy gì. Cách chương.